Về sau bên kia một mực cầm tứ thúc làm văn, áp chế Gia Gia thôi động song phương đàm phán. Nhưng bên kia điều kiện thật sự quá hà khắc, hà khắc đến Gia Gia đều không thể tiếp nhận. Cuối cùng giận dữ cự tuyệt, đối ngoại tuyên bố con út đã chết, từ nay về sau gãy đi chính mình niệm tưởng. Nhưng người trong nhà ai cũng hiểu được, lão nhân gia căn bản là không có buông. Mỗi khi tứ thúc sinh nhật ngày đó, Gia Gia tự ra mình ở trong thư phòng vuốt ve tứ thúc ảnh chụp suốt một ngày. Không ăn không uống, cũng không nói chuyện. Trên thực tế, người trong nhà chưa bao giờ buông tha cho nghĩ cách cứu viện tứ thúc kế hoạch. Nhiều năm qua nhiều mặt bôn tẩu, muốn thúc đẩy chuyện này. Dù sao Gia Gia tuổi tác đã cao, thân thể lại không tốt, không biết còn có thể chịu đựng bao lâu. Tại lão nhân gia ông ta trước khi đi đem tứ thúc cứu trở về, giải quyết xong tâm sự của hắn, thuận tiện là lớn nhất hiếu thuận. Nhưng là bên kia càng quấy lại để cho đường gia người hy vọng lần lượt thất bại. Lập tức thời gian ngày từng ngày đi qua, tiến vào lưỡng ngàn năm sau, song phương quan hệ càng ngày càng gấp. Trương thúc trở về ngày xa xa không hẹn, người trong nhà không sai biệt lắm đều tuyệt vọng. Không có nghĩ đến cái này thời điểm Trần Thần đột nhiên nói cho nàng biết thúc rất nhanh tự có thể trở về rồi. Điều này có thể không lại để cho Đường Tịnh mừng rỡ như điên. Mỹ nữ lão sư cao hứng rất nhiều, nghe được thiếu niên không ngừng ho khan, trong nội tâm lại rất khó chịu. Trần Thần vì nàng thiếu chút nữa đánh bạc mệnh, phần này thâm tình hậu ý, nàng như thế nào hội cảm thụ không đến. Trần Thần ho đến mặt đỏ rừng, đó là dùng nội kình ngạn đấy. Trang cũng muốn trang giống như một điểm, bằng không thì bị nhìn ra sơ hở thì xong rồi. Đường Tịnh đau lòng mà nói, thương thế của ngươi cái đó rồi hả? Có nặng hay không? Không có việc gì, tự ngực bị thụ một chưởng, bị thương lá phổi. Trần Thần vỗ vỗ lồng ngực, điềm nhiên như không có việc gì cười nói, xem ta tốt lắm. Lời còn chưa dứt, lại là một hồi ho khan. Đậu xanh rau mát, cái này hành động có thể cầm Oscar tốt nhất nhân vật nam chính rồi. Mỹ nữ lão sư hoàn toàn bị lừa dối rồi. Cuống quýt nhẹ vỗ về tiểu nam nhân phía sau lưng, lo lắng mà nói, xoáy lên quần áo cho ta xem thương thế của ngươi. Không cần, thật sự không có việc gì, đã tốt được không sai biệt lắm. Trần Thần dắt lấy góc áo không chịu. Hắn càng như vậy che lấp lấp đấy, Đường Tịnh càng là lo lắng. Cuối cùng Đường đại mỹ nhân bưng lên tỉ tỉ tư thế, đơn giản chỉ cần đem y phục của hắn trêu chọc lên. Khi thấy thiếu niên ngực ở giữa cái kia đỏ đến dọn người bàn tay ấm về sau, mỹ nữ lão sư nước mắt kìm lòng không được lại rớt xuống. Đều tổn thương thành như vậy còn nói không có việc gì, vì cái gì lừa gạt ta? Đường Tịnh rơi lệ nhẹ khẽ vuốt vuốt miệng vết thương, sợ làm đau hắn. Trần Thần hưởng thụ lấy mỹ nữ lão sư ôm nhu, trong nội tâm sướng được đến không được. Như hắn như vậy đánh bại ở một thân khí huyết cao thủ, đừng nói tại ngực ngưng tụ thành một cái bàn tay ấm, cho dù hành tẩu huyết khí viết ra Đường Tịnh y lốt da cũng không có vấn đề gì. Ta đây không phải sợ ngươi lo lắng nha, kỳ thật sự không sao, điều dưỡng nửa tháng cũng thì tốt rồi. Trần Thần lôi kéo Đường đại mỹ nhân bàn tay như ngọc trắng, chẳng hề để ý mà nói. Đường Tịnh gặp thiếu niên vuốt vuốt tay của mình, khuôn mặt đỏ bừng. Vừa rồi nàng lại để cho Trần Thần ôm là vì khó kìm lòng nổi. Hôm nay cũng không phải, cố tình muốn tránh thoát a. nhưng sợ bị thương hắn. Người ta vì ngươi thiếu chút nữa mệnh cũng bị mất. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy hồi báo hắn? Huống chi, ở sâu trong nội tâm, mỹ nữ lão sư cũng tự hồ ẩn ẩn không kháng cự đệ tử thân cận. Không biết chuyện gì xảy ra. Trong lòng hắn trần thần không hề đơn thuần là học sinh của nàng. Bằng hữu, em kết nghĩa, còn có chút mập mờ ý tứ. Chẳng lẽ nói chính mình trong lúc vô tình đã trầm luôn sao? Đường Tịnh bị chính mình ý nghĩ này lại càng hoảng sợ. Ngày đó tại Tô Y Y sinh nhật tiệc tối lên, trần thần trước mặt mọi người thừa nhận hắn oa thiếp chính mình, lại để cho sở hữu tất cả hào môn thế gia kinh hơ một hồi kinh thế thầy trò yêu nhau sinh ra đời. Tùy theo lập tức truyền khắp toàn bộ kinh thành. Khi đó nàng còn lời thề son sắc hướng người nhà cam đoan chính mình cùng thằng này tuyệt vô tư tình. Hôm nay nếu là lời đồn trở thành sự thật, nàng như thế nào làm người? Trần thần ánh mắt hạng gì lợi hại? Lập tức tự nhìn ra mỹ nữ lão sư trong nội tâm sầu lo. Liền lôi kéo tay của nàng nói ngươi đừng hiểu lầm. Ta cứu ngươi tứ thúc không phải là vì cầm ân cầu báo cho ngươi khó xử. Ta như trước sẽ thả ngươi đi. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể cho ta một cái công bình cơ hội. Nếu trải qua một thời gian ngắn về sau, ngươi y nguyên không muốn đến gần ta, như vậy lòng ta đã nguội lạnh. Sẽ không nếu không biết điều dây dưa ngươi. Có thể sao? Đường Tịnh đã trầm mặt. Theo trần thần xuất hiện tại bên người nàng bắt đầu, nàng đã biết rõ tiểu nam nhân ý đồ. Trần thần cũng cho tới bây giờ không có che giấu qua loại này ý đồ. Theo lúc ban đầu kháng cự đến kết thù kết oán, lại đến trì hoãn cùng thân cận, từng bước một đi tới, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không thừa nhận, trần thần trong lòng hắn địa vị chính từng chút một trọng muốn đứng lên. Nàng có thể lừa gạt bất luận kẻ nào lại không lừa được chính mình. Nàng đã càng ngày càng khó bỏ qua trần thần đối với nàng thiệt tình chân tình. Nếu như mình như trước lừa mình dối người, quật cường đem trần thần ngăn cản tại thế giới của mình bên ngoài, với hắn mà nói thật sự quá không công bình. Được rồi, nếu như vận mệnh thật sự sẽ an bài chúng ta cùng một chỗ, như vậy vô luận ta như thế nào cản trở đều vô dụng. Nếu như ta cùng hắn vô duyên, như vậy bất luận hắn như thế nào cố gắng, hắn như trước không thuộc về ta. Cho hắn một cái cơ hội, có lẽ tự là cho mình một cái cơ hội. Tại thấp thỏm không yên bất an bên trong, trần thần rốt cục chờ đến mỹ nữ lão sư nhẹ nhàng mà gật đầu. Một sát na kia, hạnh phúc đã đến. Cùng Đường Tịnh vượt qua mỹ diệu ánh nến bữa tối về sau, trần thần ôn tập 2 giờ bài học liền rời đi mỹ nữ lão sư chỗ ở. Tình yêu hạt giống đã lặng yên truyền bá xuống. Quá vội vàng quá mức cầu thành ngược lại không tốt. Hôm trước hắn tại xinh đẹp quả phụ Hoa Vũ Linh chỗ đó qua đêm. Hôm nay nên đi mỹ nữ tổng giám đốc Âu Tuyết Nhi nơi đó. Đối với một cái tự xưng là có thể xử lý sự việc công bằng một tên con trai mà nói, lại để cho âu yếm nữ nhân mưa móc chung dính là phải đấy. Bằng không thì hậu cung bất ổn rất dễ dàng gặp chuyện không may. Trần thần có Âu Tuyết Nhi ra cái chìa khóa. Cái này đương nhiên là mỹ nữ tổng giám đốc cho hắn đấy. Ngày đó bóng đèn điện nhỏ Âu Băng Nhi đã ở. Âu Tuyết Nhi cho hắn cái chìa khóa thời điểm còn cố ý nói hắn sau này sẽ là nhà này ở bên trong nhân vật nam chính người. Tức giận đến Âu Băng Nhi thẳng trừng hắn, kéo ra khu nguy phòng môn, Vũ mị tiểu nữ nhân chính một bộ hồng nhạt áo ngủ nằm ở trên giường đọc sách. Nhìn thấy âu yếm tiểu nam nhân đã đến, Âu Tuyết Nhi rất là vui mừng, đứng dậy muốn tới. Trần Thần đi đến bên giường đè xuống nàng, thuần thục lột sạch chính mình nhảy lên giường, xúc lên thảm lông cừu ôm vai thơm của nàng, xem xét nàng sách trong tay liếc, cười nói ơ, xem vốn liếng luận đâu này. Âu Tuyết Nhi đem sách khép lại để ở một bên, rút vào trong lòng ngực của hắn gắt giọng không cho phép lời nói người ta. Ta bất quá là nhàn rỗi nhàm chán tùy tiện nhìn xem mà thôi. Oan uổng a, ngươi tại sao có thể như vậy muốn hay sao? Đọc sách học tập là chuyện tốt. Nói sau ta cũng không phải người ngu. Chẳng lẽ không biết ngươi xem những điều này đều là vì ta sao? Trần Thần bưng lấy vũ mị tiểu nữ nhân mặt. Tại nàng phấn ụp ụp hồng nhuận phơn phớt nhuận cánh môi bên trên in dấu tiếp theo hồn. Ngươi biết rõ là tốt rồi. Gặp tiểu nam nhân có thể cảm nhận được tình ý của nàng. Âu Tuyết Nhi trong nội tâm thật cao hứng. Trần Thần nữ nhân bên cạnh Mai Lan Trúc Cúc. Mỗi người không thể tầm thường so sánh. Tự nàng biết tiểu mỹ nhân ở bên trong. Chỉ có Tạ Tư Ngữ cùng nàng đồng dạng xuất thân bình thường. Hình như người ta mệnh tốt. Tiểu nam nhân đối với nàng vừa thấy đã yêu. Che chở đầy đủ. Nàng không cần mời sủng có thể đạt được Trần Thần triều mến. Có thể nàng đâu này. Có lẽ duy nhất còn đáng giá khen đúng là mỹ mạo. Có thể tiểu nam nhân nữ nhân bên cạnh mỗi người đều là đại mỹ nữ. Cái này ưu thế trong lúc vô hình lại bị nhược hóa rồi. Càng nghĩ, Âu Tuyết Nhi cảm giác mình đã chưởng quản lấy tiểu nam nhân tài chính quyền hành. Cũng chỉ có tại phía trên này làm ra thành tích đến mới có thể đạt được hắn càng nhiều nữa sủng ái. Vũ mị tiểu nữ nhi lần này tâm tư Trần Thần như thế nào lại nhìn không ra. Thiếu niên cắn nàng trắng nõn non vành tai. Yêu thương mà nói chớ suy nghĩ lung tung. Cũng đừng quá cực khổ rồi. Nhiều hơn nữa tiền cũng không có ngươi trọng yếu. Ân, ta hội chú ý đấy. Âu Tuyết Nhi tại tiểu nam nhân trêu chọc tình hình bên dưới động như nước thủy triều. Nhổ ra đầu lưỡi tại hắn trên bụng thè lưỡi ra liếm lộm lấy. Trần Thần chợt cảm thấy một cổ nhiệt lưu chạy toàn thân. Dưới hắn tiểu huynh đệ cùng đánh máu gà tựa như thẳng tắp cứng rắn lên. Đem thảm lông cừu đính đến cao cao nhô lên. Vũ mị tiểu nữ nhân kiều nhan đỏ bừng. Xốp giòn nhẹ tay nhẹ dò xét tới. Bắt được cái kia căng lại để cho nàng vừa thương vừa sợ ra hỏa. Yêu rất đúng nó mỗi lần đều có thể mang đến cho mình vô biên cực lạc. Sợ đến là nó cực kỳ cường hãn sức chiến đấu. Thân thân nó a. Trần Thần nhẹ vỗ về vũ mị tiểu nữ nhân mềm mại tóc xanh. Âu Tuyết Nhi thuận theo thân thể mềm mại như xà mỹ nữ tựa như một du. Uyển chuyển thân hình ẩn nấp tại thảm lông cừu xuống. Nằm ở hắn giữa hắn nuốt ớt ra. Một tên con trai hưởng thụ lấy tiểu mỹ nhân hương diễm miệng lưỡi phục thị. Sướng được đến toàn thân tê tê dại dại đấy. Con mắt đều hiếp mắt lên. Nhưng mà đúng lúc này. Vũ mị tiểu nữ nhân khu ngư phòng cửa phòng rửa tay đột nhiên bị đẩy ra. Một cái sáng choang. Toàn thân trần trụi thước tha tiểu mỹ nhân hừ phát điệu hát dân gian đi ra. Trong tay chính cầm một đầu khăn lông trắng tại chà lau như thác nước mái tóc. Trần Thần trố mắt liếu lưỡi. Âu Băng Nhi chứng kiến hắn tại chỗ tự ngây dại. Hai người bốn mắt tương đối. Ngươi trì độn xem ta. Ta thẳng ngất ngất chầm chầm vào ngươi. Suốt 5-6 giây sau, Âu Băng Nhi mới hồi phục tinh thần lại. khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên. Cao Vút được hét lên một tiếng. Lúng cúng tay chân dùng khăn mặt vật che chắn lấy xung quanh. Nhưng che khuất thượng diện cái kia hai tòa ngọc nữ phong lại che không được phía dưới suối cốt. Che khuất phía dưới suối cốt lại làm cho ngọc nữ phong xung quanh tiết ra ngoài. Gấp đến độ tiểu nha đầu thiếu chút nữa đều khóc. Âu Tuyết Nhi nghe được động tĩnh. Theo thảm lông cừu ở bên trong nhô đầu ra. Hồng nhuận phơn phớt nhuận khóe môi bên trên treo ớn ánh tơ mỏng. Cũng không biết là cái quái gì. Mị hoặc đến cực điểm. Chứng kiến muội muội túm quẫn cảnh về sau. Vũ mị tiểu nữ nhân ăn ăn cười cười. Nghiệt ngợm đôi mắt dễ thương một chuyến. Đem che ở trên người nàng thảm lông cừu xoáy lên ném đi trở về. Nói cho ngươi. Âu Băng Nhi bề bộn bao lấy thân thể mềm mại. Đang muốn giận dữ mắng mỏ tiện nghi tỷ phu lưu manh không biết xấu hổ lúc. Lại chứng kiến hắn giữa hán cái kia căng cực đại biêu diễn chính diễu võ dương oai đứng thẳng trong không khí. Lập tức lại là một tiếng thét lên. Lắc lắc tiểu bê cổ trốn vào toilet. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 528 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 528 hoa tỷ muội giả vọng nhìn xem muội muội ngượng ngùng muốn chết. Như chỉ chịu kinh hãi bé thỏ con tựa như bối rối trốn vào toilet. Âu Tuyết Nhi trên mặt lộ ra âm mưu thực hiện được nụ cười đắc ý. Trần thần bất đắc dĩ xoa bóp phủ mị tiểu nữ nhân khuôn mặt, nói tận mò mẫm ở tả, ngươi là cô ý a? Vì ngươi như vậy một làm cho Băng Nhi nha đầu càng hận ta rồi. Âu Tuyết Nhi nghiệt ngợm nháy nháy mắt nói dù sao nàng cũng không phải là lần thứ nhất chứng kiến ngươi cái đồ vật này rồi. Ta muốn nàng đã có sức chống cự rồi. Đừng sợ. Đáng lo đợi lát nữa nàng tìm làm phiền ngươi lúc ta giúp ngươi chứ sao. Trần thần tại nàng nở nang trên môn đẹp rút một cái. Tức giận mà nói ngươi biết rõ nha đầu kia đối với ta có ý kiến. Làm gì vậy còn làm như vậy. Trong lòng ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào hay sao. Ta cái này có thể cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi còn đánh ta. Vũ mị tiểu nữ nhân xoa mông thịt, vẻ mặt ủy khuất mà nói chẳng lẽ ngươi không muốn nếm thử hoa tỉ muội tư vị sao? Trần thần trợn mắt há hốt mồm. Ngây ngốc nhìn xem Âu Tuyết Nhi một hồi lâu. Cố gắng tiêu hóa lấy nàng kinh người ngữ điệu. Một lúc sau cười khổ nói ngươi đừng nói giỡn rồi. Nào có ngươi như vậy đem làm người ta tỉ tỉ hay sao? Không để cho muội muội tìm như ý lan quân, lại đem chủ ý đánh tới chính mình trên thân nam nhân. Ta không có hay nói giỡn. Vũ mị tiểu nữ nhân làm nũng hôn rồi hắn thoáng một phát. Nói ta là rất chân thành đấy. Chính là bởi vì Băng Nhi là ta em gái ruột. Là ta trên thế giới này là tối trọng yếu nhất hai người một trong. Cho nên ta mới trăm phương ngàn kế vì nàng cân nhắc vì tốt cho nàng. Ngươi cũng nói ta có lẽ cho nàng tìm như ý lan quân. Như vậy còn có ai sau ngươi thích hợp hơn? Trần thần trợn trắng mắt nói nếu không phải ngươi cùng Băng Nhi cảm tình tốt như vậy. Ta thật muốn hoài nghi nàng phải hay là không thân muội muội của ngươi. Ta là tình huống như thế nào ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Trừ ngươi ở ngoài. Ta nữ nhân bên cạnh còn có mấy cái. Băng Nhi theo ta tự phải cùng rất nhiều nữ nhân chia sẻ một người nam nhân. Ngươi cảm thấy như vậy đối với nàng mà nói là hạnh phúc sao? Cái kia có quan hệ gì? Ít nhất ngươi sẽ không có mới nới cũ. Âu Tuyết Nhi rút vào trong lòng ngực của hắn. Nói khẽ ta nghĩ đến rất rõ ràng. Băng Nhi nha đầu kia nhìn như kiên cường. kỳ thật nội tâm thập phần yếu ớt, chịu không được tổn thương. Nếu như nàng tướng mạo bình thường cái kia cũng may. Tương lai tìm thành thành thật thật nam nhân gả cho ta cũng có thể yên tâm. Có thể ngươi cũng thấy đấy. Tiểu nha đầu trời sinh xinh đẹp mị. Hôm nay ở bên cạnh ta có ta che chở cũng may. Về sau nàng lên đại học ly khai ta rồi. Bên người khẳng định vây quanh một đám thèm thuồng sắc đẹp của nàng hoa hoa công tử ca. Ta sợ nàng ủy mê tâm hồn. Bị những cái kia lang thang đại thiếu hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt rồi. Cùng hắn như vậy, còn không bằng cho nàng tìm một cái ta hiểu rõ nam nhân. Lão công, ta nghĩ tới rồi, không có so ngươi càng chọn người thích hợp rồi. Nghe Vũ Mị tiểu nữ nhân nói như vậy, Trần Thần có chút bất đắc dĩ nói được rồi. Cho dù ngươi sợ Băng Nhi hội ngộ người không quen, cũng không nhất định không nên đem nàng hướng ta trong ngực đẩy a. Trên cái thế giới này nam nhân tốt còn nhiều. Rất nhiều. Nếu không như vậy đi. Ta cho ngươi lưu tâm lấy. Cho nha đầu kia tìm một cái thành thục ổn trọng. Tiền nhiều chuyên tình thanh niên tài tốn. Được đi à nha. Âu Tuyết Nhi gặp tiểu nam nhân hay vẫn là không chịu đáp ứng. Liền vĩnh lên miệng nhỏ nói lão công. Ngươi chuyện gì xảy ra sao? Người ta đại độ như vậy cho ngươi tìm tiểu lão bạc như thế nào ngươi còn đắn đo đi lên? Chẳng lẽ ngươi không muốn sưu tầm một đôi hoa tỉ muội sao? Ngươi ngẫm lại a. Hai cái thân tỉ muội ngọc thể ngang dọc. Thân không mảnh vải trên giường vĩnh lên mông đẹp. Mị nhãn như tơ chờ ngươi sủng hạnh. Ngươi không vui sao? Trần Thần bị Vũ Mị tiểu nữ nhân miêu tả kiều diễm tràn cảnh câu được thẳng nuốt nước miếng. Không có người nam nhân nào hội không thích như vậy tuyệt diệu phong cảnh. Trái ôm phải ấp lấy một đôi tuyệt thế xinh đẹp hoa tỉ muội, hưởng thụ vô biên xuân sắc. Nhân sinh đắc ý chớ qua như thế. Âu Tuyết Nhi cảm giác được tiểu nam nhân dưới hán kiên quyết cứng rắn định lấy chính mình rảnh môn. Đã biết rõ hắn động tâm rồi. Lúc này rèn sắt khi còn nóng nói nước phù sa không lưu ruộng người ngoài. Nếu là Băng Nhi nha đầu kia lớn lên không được tốt lắm, ta cũng sẽ không khiến nàng với ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải thừa nhận. Nàng lớn lên coi như là khá lắm rồi a. Đâu chỉ là không có trở ngại, đó là tương đương không có trở ngại. Âu Băng Nhi mỹ mạo hoàn toàn không thua Tô Y Y cùng Tạ Tư Ngữ. Hôm nay đã trổ mã được đình đình ngọc lập. Dáng vẻ thước tha mềm mại. Nhất là cái kia một đôi đại meo meo. Đối với nàng cái tuổi này thiếu nữ mà nói quả thực là thần tiếp. Dù sao Tô Y Y thấy tuyệt đối là ghen ghét tự ti chết. Có thể muốn gặp tiếp qua vài năm. Nàng tuyệt đối là thứ tô đát kỹ như vậy kẻ gây tai họa cấp tuyệt thế mỹ nữ. Là nam nhân đều muốn chiếm lấy nàng. Trần Thần bi thương phát hiện. Nam nhân đều là chịu không được hấp dẫn đích nhân vật. Bị Âu Tuyết Nhi dăm ba câu một đầu đột. Hắn thật sự có điểm cầm giữ không được rồi. Dục vọng cùng lý trí chống lại trong chốc lát về sau. Một tên con trai cười khổ nói cho dù ta muốn cũng phải Băng Nhi nguyện ý mới được a. Ta xem từ đầu đến cuối đều là ngươi tại một bên tình nguyện. Nha đầu kia đối với ta không có cảm tình gì. Bởi vì ngươi không danh không phận theo ta. Nàng đã rất ghen ghét ta rồi. Chính mình như thế nào lại hướng trong hố lửa nhảy? Vũ Mị tiểu nữ nhân gặp tiểu nam nhân ỡm ờ gật đầu rồi. Mừng rỡ mà nói ngươi nguyện ý là tốt rồi. Còn lại cũng không cần quản. Băng Nhi bên kia giao cho ta đến du thuyết. Ngươi tự đợi đến hưởng thụ một đôi hoa tỉ muội phục thì a. Trần Thần gãi gãi đầu cười khen hai tiếng. Không nói cái gì nữa rồi. Dù sao chuyện này bất luận có được hay không, với hắn mà nói đều không có gì tổn thất. Trở thành cố nhiên có thể hưởng hết tề nhân chi phúc. Không thành mà nói cũng có thể nói thành là mình thủ vững ở nguyên tắc. Thích sao thế nào đấy? Xem thiên ý a. Lúc này, Âu Băng Nhi ăn mặc một thân quần áo bẩn theo trong toilet nổi giận đùng đùng đi ra. Chứng kiến tỷ tỷ cùng tiểu tử thối kia cùng hai cái bạch trùng tựa như quấn cùng một chỗ. Khuôn mặt lại là đỏ lên. Đem thảm lông cừu ném tới. Não nói không biết cảm thấy thẹn. Đắp lên đắp lên. Nếu bình thường nha đầu kia dám như vậy không khách khí, Trần Thần nhất định sẽ cùng nàng tranh giành hơn mấy câu. Nhưng hôm nay không biết như thế nào đấy. Nhìn thấy Âu Băng Nhi hắn thậm chí có chút ít chột dạ. Ngoan ngoãn dùng chăn lông che khuất thân thể của mình. Cầm qua Âu Tuyết Nhi để ở một bên vốn liếng luận giả vờ giả vịt trở mình nhìn lại. Vũ mị tiểu nữ nhân gặp tiểu nam nhân giả đứng đắn bộ dạng. Trộm cười cười. Sau đó đối với muội muội nói ta và ngươi tỷ phu là vợ chồng. Trên giường làm cái gì đều cùng xấu hổ không cảm thấy thẹn không quan hệ. Ngươi nhà đầu kia thật không có lễ phép. Âu Băng Nhi thở phì phì mà nói tỷ. Hôm nay việc này đều tại ngươi. Hắn đến rồi ngươi vì cái gì không nói với ta một tiếng. Làm hại ta không công bị hắn chiếm được tiện nghi. Âu Tuyết Nhi nghiệt ngợm nhún nhún vai nói không có ý tứ a tỷ tỷ đã quên. Kỳ thật vũ mị tiểu nữ nhân ở đâu là đã quên. Nàng căn bản chính là cố ý đấy. Đã sớm tồn tâm tư lại để cho Trần Thần thu muội muội. Âu Tuyết Nhi gặp tiểu nam nhân đột nhiên đến rồi. Nhớ tới nàng chính đang tắm. Lập tức nảy ra ý hay. Nàng vô cùng nhất hiểu rõ muội muội bất quá rồi. Tiểu nha đầu a thiếp quả ngủ. Hiện tại lại là mùa hè. Trong nhà lại chỉ có nàng cái này tỉ tỉ. Nha đầu kia sau khi tắm xong nhất định sẽ thân thể trần truồng tự đi ra. Vừa vạn gây ra vừa ra mập mờ trò hay đến lại để cho hai người dây dưa không rõ. Muội muội là cái rất truyền thống nữ nhân. Cho nên nàng mới đối với chính mình làm thiếp nam nhân tình nhân rất là nổi giận. Hôm nay chính cô ta trong sạch thân thể bị Trần Thần nhìn mấy lần. Mặc kệ nàng nộ cũng tốt xấu hổ cũng tốt. Từ nay về sau đều không có biện pháp cùng tiểu nam nhân phủi sạch quan hệ. Hơn nữa chính mình ngày sau thỉnh thoảng uyển chuyển khuyên bảo. Âu Tuyết Nhi có 8 phần nắm chắc thuyết phục muội muội tiếp nhận Trần Thần. Âu Băng Nhi gặp tỷ tỷ tránh nặng tìm nhẹ. Càng làm đầu mâu nhắm ngay chiếm được chính mình tiện nghi lưu manh tỷ phu. Đi đến bên cạnh hắn một bả rút sạch hắn sách trong tay. Giễu cợt nói đừng đánh trống lảng. Không có phát hiện mình cầm đổ sao. Trần Thần xấu hổ không thôi. Nhìn xem thiếu nữ đẹp cười khen nói đêm nay sự tình ngươi có thể trách không đến trên đầu ta. Ngươi bị ta xem hết không giả. Có thể ta không phải cũng làm cho ngươi nhìn một cái không sót gì sao. Nhưng lại không chỉ một lần, lại nói tiếp có hại chịu thiệt ngược lại là ta. Âu Băng Nhi xấu hổ đỏ mặt. Trong đầu lập tức hiện lên xuống nam nhân cái kia căng xấu xí biểu diễn. Thở phì phì mà nói ai mà thèm xem ngươi. Đã trễ thế như vậy ngươi còn tới làm gì? Trần Thần mở ra tay nói lời này của ngươi thật kỳ quái. Ta và ngươi tỷ tỷ là quan hệ như thế nào ngươi không hiểu sao? Ta lúc nào tới là của ta tự do. Ngược lại là ngươi làm gì thế tại nàng trong phòng tắm rửa? Bằng không thì cũng sẽ không gây ra việc này đúng không? Ý của ngươi là việc này còn quái tự chính mình rồi hả? chuyện cười, tỷ muội chúng ta thân cận, chán cả đêm làm sao vậy? Âu Băng Nhi căm tức mà hỏi. Là không trách ngươi, nhưng cũng không thể trách ta đi. Ta và ngươi tỷ tỷ là vợ chồng, ngủ cùng một chỗ thiên kinh địa nghĩa a. Trần Thần bất đắc dĩ nói, được rồi, chúng ta đừng nhao nhao rồi. Đó là một ngoài ý muốn. Như vậy dừng lại a. Ngươi tranh thủ thời gian trở về phòng ngủ đi. Âu Băng Nhi không phục mà nói, ta tại sao phải đi, nên đi là ngươi đi. Làm cái gì đều được nói. Kể thứ tự đến trước và sau. Đêm nay tỷ muội chúng ta muốn ngủ cùng một chỗ, nói thể mình lời nói. Ngươi đi ngủ phòng trọ. Ngươi nói đùa gì vậy? Không có nghe nói muội muội cùng tỷ tỷ nói chuyện phiếm muốn đem tỷ phu đuổi xuống giường đấy, quá mức a. Trần Thần không vui. Ngươi có đi hay không? Âu Băng Nhi hai tay chống nạnh, thanh tú động lòng người, trường mắt hắn. Không có thương lượng, kiên quyết không đi. Trần Thần lại trên giường động đều bất động thoáng một phát. Không đi đúng không? Cái kia cũng đừng trách ta. Âu Băng Nhi giận. Đi lên tự cứng rắn túm tay của hắn, muốn đem hắn kéo xuống giường. Nhưng nàng cái đó kéo đến động Trần Thần. Mặc kệ bằng nàng như thế nào sử xuất bú sữa mẹ khí lực. Một tên con trai đơn giản chỉ cần thư thư phục phục nằm ở trên giường bê cổ đều không có chuyện thoáng một phát. Cuối cùng, Trần Thần chẳng muốn cùng nàng phân cao thấp rồi. Có chút một phát kình. Âu Băng Nhi kinh hơ một tiếng, thoáng cái ngược lại bị hắn cho túm lên giường. Một đôi tương đương có liệu đại meo meo đặt ở trên bụng của hắn. Tốt rồi, hai người các ngươi đừng làm rộn. Âu Tuyết Nhi cười lôi kéo tức giận bất bình muội muội. Đôi mắt dễ thương một chuyến. Nói không bằng như vậy đi. Băng Nhi ngươi đêm nay đi nằm ngủ ở đây a. Chúng ta trò chuyện chúng ta đấy. Của ngươi tỷ phu không thích nghe con gái chúng ta ra sự tình. Rất nhanh sẽ ngủ đấy. Được không? Trần Thần nóng nảy, nói như vậy sao được. Có một bóng đèn tại, ta muốn làm chút gì đó đều bất tiện a. Âu Băng Nhi vốn cũng không muốn cùng đồ lưu manh ngủ ở trên một cái giường. Nhưng nghe hắn nói chính mình là bóng đèn, lập tức phát hỏa. Nhìn hầm hầm lấy hắn nói, ta đêm nay vẫn thật là muốn làm một hồi bóng đèn. Ngươi muốn làm chuyện xấu. Nằm mơ a. Đừng a, đừng a, của ta tốt Băng Nhi tốt muội muội, đừng như vậy a. Trần Thần thập phần phiền muộn. Hắn còn muốn cùng Vũ Mị tiểu nữ nhân làm điểm yêu làm sự tình đâu rồi. Lại để cho tiểu nha đầu này quấy ở bên trong không phải xấu chuyện tốt của hắn sao? Âu Băng Nhi thấy hắn kinh ngạc. Đắc ý nói, ngươi ít đến. Ta so ngươi đại 2 tuổi được không? Cái gì tốt muội muội? Được rồi. Hảo tỷ tỷ. Làm phiền ngươi đáng thương thoáng một phát đệ đệ của ngươi tỷ phu. Tối đa như vậy đi. Đến mai cái ngươi đi Kim Cảng lộ bên kia. Ngươi muốn mua gì đều được. Ta tính tiền cũng có thể a. Trần Thần bắt đầu lợi dụ rồi. Không được là không được, đêm nay ngươi tự cho ta chịu đựng. Một ngày không làm chuyện này hội kìm nén mà chết ngươi không? Âu Băng Nhi giễu cợt nói. Sẽ không kìm nén mà chết, nhưng hội ngạn điên. Trần Thần gặp tiểu nha đầu hạ quyết tâm không đi. Ai thán một tiếng. Đem vùi đầu tại chăn lông ở bên trong mấy cừu non đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 529 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 529 vô biên kiều diễm trần thần đếm nửa cái buổi tối cừu non rốt cục đợi đến lúc hai vị đại tiểu mỹ nhân nói chuyện phiếm trò chuyện mệt mỏi. Đến mức lật qua lật lại ngủ không được một tên con trai trường thở dài một hơi. Gặp Âu Tuyết Nhi đóng đầu giường đèn. Khu nguy phòng thoáng cái toàn bộ màu đen về sau. Tinh trùng lên não hắn cũng nhịn không được nữa. Cẩn thận từng ly từng tí chuyển lấy thân thể dán tới. Vũ mị tiểu nữ nhân cảm thấy nam nhân nóng bỏng cây gậy. Thân thể mềm mại thoáng cái tự mềm nhũn. Nhưng bận tâm đến muội muội còn tại bên người. Lại không dám có cái gì đại động tác. Chỉ trầm thấp ghé vào lỗ tai hắn nói đừng rồi. Băng Nhi còn tỉnh dậy đây này. Tỉnh dậy tự tỉnh dậy ta ôm lão bà của mình cũng có thể a. Trần thần cũng không có ý định tại Âu Băng Nhi còn chưa ngủ trước tự trình diễn sống xuân cung. Bất quá qua qua tay nghiện cũng ráng chịu đi tốt. Âu Tuyết Nhi thấy mình nam nhân nói được như vậy đáng thương. Trong nội tâm cười thầm. Cũng không có nói cái gì nữa. Mặc kệ do hắn một đôi ma chưởng tại trên người trèo đèo lội suối tìm u, tìm thắng cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, yên tĩnh trong khu nguy phòng vang lên cởi áo nới dây lưng sột sột soạt soạt âm thanh. Âu Băng Nhi cũng không phải kẻ điếc. Như thế nào hội nghe không được cái này mập mờ thanh âm. Lập tức vừa thẹn vừa giận. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới lưu manh tỷ phu gan lớn đến trình độ này. Biết rõ chính mình còn tỉnh dậy. Hơn nữa đi nằm ngủ ở một bên còn dám đối với tỷ tỷ động thủ động cước đấy. Nghe tại bên tai quanh quẩn nếu không thở dốc cùng tiếng rên rỉ. Tiểu nha đầu mặt đỏ tới mang tai. Cắn chặt bờ môi. Tỷ tỷ như thế nào như vậy? Không phải là bị sờ soạn vài cái nha. Làm sao lại khó kìm lòng nổi nữa nha. Chẳng lẽ việc này thật sự có như vậy kiếp thiết? Trần thần cũng có chút kỳ quái. Đêm nay vũ mị tiểu nữ nhân động tình được quá dũng mãnh rồi. Hắn chỉ bóp nhẹ vài cái ngọc nữ phong. Khiêu khích. Dưới tiểu anh đào tự thở gấp lên. Chẳng lẽ là bởi vì Băng Nhi nha đầu tại bên người nguyên nhân? Âu Tuyết Nhi tâm tư của mình chính mình tin tưởng. Tại nam nhân yêu mến vuốt ve xuống. Một phương diện nàng hoàn toàn chính xác kìm lòng không được. Một phương diện khác nàng cũng là cố ý đấy. Băng Nhi nha đầu kia thực chất bên trong rất truyền thống. Một khi bị tiểu nam nhân chiếm được thân thể. Cho dù không thích hắn cũng sẽ theo một.